không phải từ giai đinh g y ế c mạnh thiên minh để trả thù sao? Chân tỷ giải thích một chút đi, não của tôi có chút ngốc, nghe không hiểu. Cách chương.